Chủ bá mỗi ngày đều ở tìm đường chết. Tác giả, Vũ Thành, thực hiện, Thư viện báo, chương 138, Tiêu Việt Ninh vội vàng nắm chặt trong tay Diêm Vương Tiên. Thấp giọng nhắc nhở, cẩn thận, chung quanh có cái gì đang tới gần. Kỳ thật đã hoàn toàn không cần hắn ra tiếng nhắc nhở. Bởi vì vài thứ kia thân ảnh đã dần dần ở sương mù trung hiện ra, bốn đạo bóng dáng. Phân biệt từ bốn cái phương hướng dần dần tới gần, trừ bỏ phía trước cùng Tô Dập đã giao thủ con quỷ. Vương kia ở ngoài, mặt khác ba con tân xuất hiện thân ảnh tuy rằng diện mạo không giống nhau. Nhưng lại là đồng dạng xấu xí dị dạng. Hiển nhiên toàn bộ đều là thông qua thời không chi môn lại đây dị thế giới quỷ quái trên người. Chúng nó tản ra vô cùng cường đại hơi thở. Hiển nhiên, này ba cái tân xuất hiện quái vật. Toàn bộ đều là thực lực cường hãn quỷ vương, đồng thời phái ra bốn con quỷ vương. Địa ngục chi môn đây là quyết tâm muốn giết chết hắn a. Tiêu Việt Ninh mí mắt rực rực. Nhịn không được lại hướng Tô Dập bên người nhích lại gần. Vừa định hỏi đối phương muốn hay không trước tiên lui hồi bệnh viện tâm thần. Kết quả hắn bước chân mới vừa động, một đạo hắc ảnh ở hắn trong mắt chợt lóe mà qua. Kia bốn con quỷ vương chung một cái, đã chờ không kịp chiều hắn nhào tới, nó động tác đồng dạng thực mau. Nhảy dưới cư nhiên nhảy ra mười mấy mét, trong chớp mắt liền đến hắn trước mặt. Tiêu Việt Ninh thậm chí còn không có tới kịp thấy rõ ràng nó diện mạo. Đã bị Tô Dập một phen đẩy ra, mới vừa lảo đảo thối lui một bước. Hắn liền cảm giác một đạo tanh phong từ hắn bên cạnh người thổi qua. Xoang mũi chung ngửi được một cổ tanh tươi, như là hủ bại xú vị, lại mang theo máu tanh ngọt bị hắn hiểm hiểm né qua quỷ vương công kích thất bại. Nếu không phải vừa mới Tô Dập động tác rất nhanh, lúc này chỉ sợ hắn đã trực tiếp bị đối phương chém thành hai nửa. Tô Dập đẩy ra Tiêu Việt Ninh sau. Tưởng chiều hắn xông tới, kết quả lại bị hai chỉ quỷ vương liên thủ ngăn cản ba đạo thân ảnh. Nháy mắt lấy nhân loại mắt thường vô pháp bắt giữ đến tốc độ chiến đấu ở bên nhau. Quanh thân một mảnh xương đen tràn ngập. Tiêu Việt Ninh bên tai truyền đến sắc nhọn mèo kêu. Tiểu Hắc sợ hãi nhảy tới rồi hắn chân biên, một khắc đầu kiều manh manh đã cùng ban đầu thử bọn họ. Thiếu niên quỷ vương giao thủ, vô số màu đen sợi tơ từ nàng trong lòng ngược oa oa trong miệng phun ra. Lại bị đối phương dễ như trở bàn tay xé rách thành mảnh nhỏ, chóp mũi lại có thanh phong đánh úp lại. Tiêu Việt Ninh trong lòng dùng mình, vội vàng hướng bên cạnh trốn tránh, một đạo lạnh băng đến xương hàn ý gắt gao xoa hắn bên tai chém. Rớt xuống đất, phanh, một tiếng, đem ngầm bổ ra một đạo thật sâu cái khe, miêu. Tiểu Hắc sợ hãi mà nhảy dựng lên, vừa quay người nhảy ra 10 mét xa. Run bần bật nhìn nơi này, tân xuất hiện ở Tiêu Việt Ninh trước mắt quỷ vương ngũ quan vặn vẹo sai vị. Nó cái mũi đôi mắt cùng miệng, liền không một chỗ lớn lên ở nó hẳn là lớn lên địa phương. Trên đầu lông tóc thưa thớt, sọ não càng như là bị tễ hỏng rồi giống nhau. Một bên đại một bên tiểu, xấu đến quả thực cay đôi mắt thứ này cánh tay còn rất dài. Cơ hồ tới rồi đầu gối dưới. Nó trong tay cầm một con dính máu cự đại phủ đầu. Vừa mới chính là thứ này suýt nữa đem Tiêu Việt Ninh chém thành hai nửa. Thấy Tiêu Việt Ninh cư nhiên né tránh chính mình một kích, sửu quỷ vương trong cổ họng phát ra quái dị tiếng rít, bất mãn mà đem khảm xuống đất mặt rìu một lần nữa nhắc lên. Tựa hồ muốn lại cấp Tiêu Việt Ninh tới một rìu nếm thử hương vị, dừng tay. Cách đó không xa Tô Dập thấy thế lại tưởng xông tới. Lại bị hai chỉ quỷ vương liên thủ cuốn lấy, này hai chỉ quỷ vương phỏng chừng ở địa ngục chi môn. Đông đảo quỷ vương chung, cũng thuộc về thực lực xếp hạng dựa trước cái loại này. Chúng nó ra tay một cái so một cái ngoan độc, căn bản là không cho Tô Dập chút nào thở dốc đường sống. Đem hắn sở hữu đường lui tất cả đều phong đến gắt gao, bên kia kiều manh manh đồng dạng ốc còn không? Mang nổi mình ốc, nàng cơ hồ là bị kia thiếu niên quỷ vương đè nặng đánh. Rất nhiều lần suýt nữa bỏ mạng, nàng hiện tại quả thực hối hận chết chính mình lúc trước cấp tiêu. Việt Ninh làm công quyết định, vài lần muốn ném xuống hết thảy một mình chạy trốn, lại đều bị trước mắt quỷ vương lấp kín đường đi, muốn chạy đều chạy không được. Tiêu Việt Ninh không người cứu viện, chỉ có thể căng ra đầu một mình đối thượng trước mắt này chỉ khủng bố quỷ vương. Thái cực tâm ấn như một phương thật lớn cối xay, một minh một ám lưỡng đạo âm dương cá đồ án đan xen từ trong thân thể hắn hung hăng đánh ra, mang theo lôi đỉnh khí thế chiều trước mắt quỷ vương đánh đi. Quỷ vương thấy thế cư nhiên không tránh không tránh, mặc cho thái cực tâm ấn chiều nó đánh úp lại. Oanh, một tiếng vang lớn qua đi, thái cực tâm ấn quang mang tan hết, trước mắt quỷ vương cư nhiên như cũ cầm trong tay rìu sừng sững tại chỗ. Ở Tiêu Việt Ninh trong mắt uy lực đã cũng đủ kinh người, thái cực tâm ấn cư nhiên chỉ là cấp đối phương trên người lạc tiếp theo cái thật lớn cháy đen dấu vết mà thôi. Ha ha ha, này chỉ diện mạo khủng bố quái vật nhìn đến Tiêu Việt Ninh trên mặt giật mình thần sắc, như là cảm thấy hắn giờ phút này ngốc dạng lấy lòng nó giống nhau, trong miệng toát ra chói tai thêm tiếng cười. Tiêu Việt Ninh sắc mặt trắng bệch sau này lui, hắn biết lấy chính mình trước mắt thực lực, đối thượng quỷ vương cấp bậc quái vật chỉ có chịu chết phần, mà muốn mạng sống chỉ có dùng hết chính mình sở hữu. May mắn chính là cái này quái dị chăng không thích lập tức đem hắn giết chết, nó phảng phất miêu đậu lão thử giống nhau, thưởng thức Tiêu Việt Ninh giờ phút này kinh sợ đan xen biểu tình. Một chút chậm rãi chiều hắn tới gần, thật lớn rìu bị nó để ở trong tay. Rìu lưỡi đao kéo trên mặt đất, phát ra, rắc rắc cọ sát thanh, không ngừng kích thích trước mắt con mồi đã sớm căng thẳng thần kinh. Tiêu Việt Ninh trên mặt biểu tình càng thêm sợ hãi, hắn phảng phất là bị dọa choáng váng không biết phản kháng giống nhau. Cư nhiên chỉ là nắm chặt nắm tay, đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích, mau tránh ra, Tô Dập quan tâm sẽ bị loạn, thấy thế không màng tất cả muốn xông tới. Nhưng lại bị liên thủ công kích hắn quỷ vương nhóm lại lần nữa chặn đứng. Chỉ có thể hai mắt bốc hỏa mà nhìn chằm chằm bên này tình huống, thấy con mồi cư nhiên ngốc thành như vậy, Tiêu Việt Ninh trước mặt quỷ vương không thú vị thiết một tiếng, nó kéo rìu tiếp tục chậm rãi đến. Gần, thật lớn thân ảnh bao phủ ở Tiêu Việt Ninh trên đỉnh đầu. Ở trước mặt hắn đầu hạ thật lớn bóng ma tiếp theo. Nó giơ tay. Đối với trước mắt nhỏ yếu con mồi chậm rãi giơ lên trong tay rìu. Mà nhưng vào lúc này, Chu Tà bảo phù, đi, cùng với này nói thấp thấp tiếng nói. Một đạo tản ra bạch quang linh phù, tia chớp nhằm phía gần trong gang tấc quỷ vương bị linh phù thượng kinh người linh lực. Hoảng sợ, kinh hoàng muốn trốn tránh, nhưng mà, đạo linh phù này khoảng cách nó thật sự thân cận quá. Cơ hồ tới rồi tránh cũng không thể tránh nông nỗi, chỉ chớp mắt công phu liền đi vào nó thân thể, biến mất không thấy. A a a, quỷ vương trong cổ họng phát ra nữ nhân cao vút lại thê thảm thét chói tai. Nó nảy sinh ác độc múa may trong tay rìu lớn, muốn đem thiết kế đánh lén nó Tiêu Việt Ninh chém thành hai nửa, nhưng Tiêu Việt Ninh một kích đắc thủ tay đã nhanh chóng vọt đến một bên. Nó một rìu đi xuống cũng không có đánh chết đối phương. Chỉ đem xi măng mà tạp ra một cái cự hố, bụi đất phi dương gian. Quỷ vương trong cơ thể bộc phát ra một trận lóa mắt bạch quang. Theo này nói quang mang càng ngày càng sáng. Quỷ vương thê lương chu lên thanh cũng càng ngày càng vang. Nó thậm chí đã cầm không được chính mình rìu. Trầm trọng rìu rơi trên mặt đất. Phát ra độn khí va chạm mặt đất nặng nề tiếng vang, cùng lúc đó. Quỷ vương thân hình ở nó trong cơ thể bạch quang chiếu dọi xuống. Như là không ổn định hình chiếu giống nhau hơi hơi lập lòe. Một bộ tùy thời sẽ tiêu tán bộ dáng, bất quá. Này con quái vật trung quy không hổ là bị địa ngục chi môn chọn lựa kỹ càng lúc sau. Phái ra chặn giết bọn họ lợi hại nhân vật. Thượng một con bị Tiêu Việt Ninh dùng Chu Tà bảo phù liệu lý qua quỷ vương trực tiếp hồn phi phách. Tán, biến mất ở trong không khí. Nhưng mà trước mắt cái này quái vật, cư nhiên vẫn luôn ngạnh chống được Chu Tà bảo phù tác dụng hoàn toàn biến mất. Cũng không có hoàn toàn tắt thở, còn ở kéo dài hơi tàn ý đổ một lần nữa bò dậy. Bất quá, Tuy rằng không chết, cũng không sai biệt lắm chỉ còn lại có một hơi, nhưng là phi thường thời khắc. Tiêu Việt Ninh liền một giây thở dốc thời gian, cũng không dám cấp đối phương lưu lại, cơ hồ là ở xác định Chu Tà Bảo phù vô pháp hoàn toàn giết. Chết quỷ vương giây tiếp theo, hắn liền một cái Diêm Vương Tiên hung hăng chiều trên mặt đất quái vật trừ qua đi. Diêm Vương Tiên đối với toàn thịnh thời kỳ quỷ vương không đáng kể chút nào. Nhưng là đối phó trước mắt cái này chỉ còn lại có một hơi ra hỏa. Lại là dư giả, một roi chém ra lúc sau. Này chỉ quỷ vương chỉ tới kịp chiều hắn đầu tới một cái oán hận đến cực điểm ánh mắt. Liền hoàn toàn tiêu tán ở trong không khí, nó diều bị di dừng ở tại chỗ. Sau một lúc lâu liền tự động hóa vì một cổ hắc thủy. Thực mau bốc hơi, giây tiếp theo a, sương mù chỗ sâu trong. Thực mau truyền đến một tiếng thê lương kêu thảm thiết, quỷ vương tử vong sẽ đối nó ký chủ sinh ra. Cực đại mặt trái ảnh hưởng, cơ hồ là ở trước mắt quái vật biến mất ngay sau đó. Tiêu Việt Ninh liền dựng thẳng lên chính mình lỗ tai cẩn thận lắng nghe. Hiện tại quả nhiên bị hắn bắt được tới rồi động tĩnh, hắn chưa từng có nhiều do dự. Nắm chặt trong tay roi liền hướng tới trước mắt nùng bạch sương mù phóng đi, nhưng mà mới vừa bước. Ra không hai bước, kiều manh manh nho nhỏ màu đỏ thân ảnh đã bị đánh bay tới rồi hắn trước mặt. Tiêu Việt Ninh bước chân một đốn, đầu óc còn không có phản ứng lại đây thời điểm, thân thể hắn cũng đã trước một bước làm ra phản ứng. Nhanh chóng hướng một bên trốn tránh, một đạo lạnh thấu xương âm phong cùng với tận trời sát khí từ bên cạnh hắn đánh rơi, cái kia xanh trắng sắc mặt thiếu niên quỷ vương. Giống như quỷ mị giống nhau khinh trên người tới, ý đồ dùng lợi chào chào pha Tiêu Việt Ninh yết hầu, đối phương tốc độ thật sự là quá nhanh. Tiêu Việt Ninh căn bản liền nó động tác cũng chưa thấy rõ. Yết hầu gian cũng đã cảm nhận được đối phương quỷ chào thượng truyền đến âm hàn chi khí kia trong. Nháy mắt, thời gian phảng phất trở nên cực chậm mơ siêu. Tiêu Việt Ninh nhìn thiếu niên quỷ vương lợi chào nhanh. Chóng tới gần chính mình yết hầu, hắn trong đầu bị gần trong gang tấc tử vong uy hiếp nháy mắt rửa sạch thành trống rỗng. Phản xạ có điều kiện rút ra trong tay roi, nhưng mà Diêm Vương Tiên hiệu dụng đối với không có lọt. Vào bị thương nặng quỷ vương mà nói, căn bản không có quá lớn lực sát thương, đối phương quỷ mị tay chảo hoàn toàn làm lơ nó uy hiếp. Như cũ không chút nào tạm dừng chiều Tiêu Việt Ninh yết hầu chộp tới, Tiêu Việt Ninh chỉ tới kịp. Thấy rõ đối phương tuổi trẻ lại tàn khốc đôi mắt, trước mắt liền bỗng nhiên hiện lên một đạo bóng dáng. Tô Dập đã thế hắn chặn lại này nhớ công kích, chỉ là hắn này vừa động. Nguyên bản vây công hắn hai chỉ quỷ vương cũng đi theo động. Chúng nó không có đi vây công Tô Dập, mà là mục tiêu minh xác đồng thời nhằm phía Tiêu Việt Ninh. Một lòng muốn lấy tánh mạng của hắn, cơ hồ là chớp mắt công phu. Này lưỡng đạo đồng dạng xấu xí thân ảnh đã bước đến Tiêu Việt Ninh trước mặt. Ở đỉnh đầu hắn đầu hạ một mảnh tử vong bóng ma. Thiên Kim Quân thời điểm nguy kịch, Tiêu Việt Ninh cảm giác chính mình bị một đôi lạnh băng bàn tay dùng sức đẩy một phen. Hiểm hiểm tránh đi hai chỉ quỷ vương đoạt mệnh sát khí, thất tha thất thểu ngã tiến trước mắt xương. Mù phía trước, Tô Dập cùng hắn bàn tay đồng dạng lạnh băng thanh âm ở bên tai vang lên. Ta tới bám trụ chúng nó, mèo đen sẽ cho ngươi dẫn đường, ngươi đi mau, trước mắt sương mù nháy mắt che đậy phía sau hết thảy. Tiêu Việt Ninh quay đầu lại, trong mắt lại chỉ có nồng đậm sương trắng cùng kịch liệt tiếng đánh nhau vang, chân biên có ấm áp đồ. Vật nhẹ nhàng cọ cọ hắn, Tiêu Việt Ninh cúi đầu vừa thấy. Chỉ thấy tiểu hắc con mắt tình không chớp mắt nhìn hắn. Thấy hắn nhìn lại đây, mèo đen lập tức nhạy bén đi phía trước chạy đi hai bước. Sau đó quay đầu lại nhìn phía hắn, ý bảo hắn nhanh lên đuổi kịp, chính là, thật sự muốn như vậy bỏ xuống Tô Dập một mình đào tẩu sao? Tiêu Việt Ninh nóng lòng quay đầu lại, nhìn phía sau hoàn toàn bị sương trắng bao phủ địa phương. Nơi đó chỉ có thể mơ hồ nhìn đến vài đạo hư ảnh nhanh chóng chớp động. Lại thấy không rõ cụ thể tình huống, hắn đang do dự muốn hay không hướng trở về. lại bỗng nhiên nghe được một đạo vô cùng âm lãnh thanh âm, mang theo nồng đậm uy hiếp ý vị từ sương mù dày đặc chỗ sâu trong thấp thấp truyền tới. Kiều Manh Manh, ngươi nếu là dám chạy trốn, ta thề ta hiện tại liền sẽ ăn ngươi. Là Tô Dập Thanh âm siêu tựa hồ là Kiều Manh Manh muốn sấn loạn đào tàu. Lại bị Tô Dập phát hiện bởi vì thanh âm này. Tiêu Việt Ninh chuẩn bị hướng trở về bước chân dừng lại, Tô Dập đang ở nỗ lực vì hắn tranh thủ đào tàu thời gian, nếu hắn lúc này lại hướng trở về, kia chẳng phải là thất bại trong gang tấc. Hơn nữa đối mặt quỷ vương, ở trong tay duy nhất Chu Tà Bảo Phù đã dùng hết dưới tình huống. Hắn lưu lại cũng chỉ sẽ kéo chân sau, làm Tô Dập không ngừng phân tâm mơ siêu tại chỗ do dự vài giây sau. Tiêu Việt Ninh cắn răng một cái, cuối cùng quay đầu, đi theo Tiểu Hắc bước chân đi phía trước phương chạy tới, càng là đi phía trước đi. Trước mắt sương mù liền càng là dày đặc, tầm nhìn thậm chí không đủ một mét, nếu không phải Tiểu Hắc hình thể đủ đại, hơn nữa vẫn là màu đen. Tại đây một mảnh trắng xóa bên trong, hắn vô cùng có khả năng sẽ cùng ném mơ siêu một người một miêu nhanh chóng xuyên qua ở sương mù chỗ. Sâu trong, sương mù trung độ ẩm rất lớn, dính vào người làn da thượng là lộ ra âm trầm lạnh băng. Chỉ chốc lát sau liền đem mèo đen miêu mau cùng Tiêu Việt Ninh quần áo đánh cái nửa ướt bên tai. Thường thường có động tĩnh truyền đến, có đôi khi thậm chí có thể ẩn ẩn nhìn đến có hắc y nhân thân ảnh. Bọn họ ở sương mù chung không ngừng xuyên qua tìm, tựa hồ là đang tìm kiếm hắn rơi xuống. Nhưng là Tiểu Hắc lại luôn có biện pháp tránh đi bọn họ tìm kiếm mơ siêu, nó thập phần nhạy bén. Cái mũi cùng lỗ tai lại linh, một bên chạy một bên cẩn thận ngửi ngửi không khí hướng truyền đến các loại khí vị cùng động tĩnh. Tổng có thể mang theo Tiêu Việt Ninh tránh né đến an toàn lộ tuyến thượng, Tiêu Việt Ninh cũng không biết chính mình cùng Tiểu Hắc ở trong sương mù đến tột cùng chạy bao lâu. Nhưng ít nhất đến có nửa giờ thời gian, một người một miêu mới hoàn toàn từ sương mù bên trong cởi vây. Trước mắt một lần nữa xuất hiện bọn họ lên núi khi cái kia tiểu đạo quay đầu lại nhìn lại. Toàn bộ lưng chừng núi nói đều bị nồng đậm sương mù sở bao phủ. Đã nhìn không thấy bệnh viện tâm thần bóng dáng, miêu. Tiểu Hắc đi phía trước lại chạy vài bước, mới phát hiện Tiêu Việt Ninh không có theo kịp, vội vàng quay đầu lại chiều hắn kêu một tiếng. Tiêu Việt Ninh nhìn xem Tiểu Hắc, lại quay đầu lại nhìn xem phía sau kia bị sương mù thật sâu bao phủ sơn đạo. Cắt gao mà cắn khớp hàm. Đi theo Tiểu Hắc phía sau tiếp tục hướng dưới chân núi chạy, ở hoàn toàn giúp không được gì hiện tại. Hắn chỉ có thể gửi hy vọng với địa ngục chi môn, mục tiêu chỉ có hắn. Hơn nữa ở hắn đào tàu dưới tình huống, bọn họ không đến mức liều mạng hy sinh rớt một hai cái quỷ vương tánh mạng. Cũng muốn cùng Tô Dập đồng quy vu tận nông nỗi, chỉ cần bọn họ không lấp kín nhà mình quỷ vương tánh mạng, có lẽ Tô Dập liền có biện pháp thành công đào tàu. Một bên như vậy ở trong lòng nhắc mãi, Tiêu Việt Ninh một bên dưới chân như gió đi theo mèo đen phía sau. Chiều sơn hạ phóng đi, nơi này vị trí hẻo lánh. Hắn tưởng thoát thân, chỉ có chạy nhanh chạy đến có dân cư địa phương tìm kiếm đến phương tiện giao thông. Mới có thể hoàn toàn giải trừ lúc này đây nguy cơ, liền ở một người một miêu ở trên sơn đạo hăng hái. Chạy như điên thời điểm, một đạo hắc ảnh nhanh chóng từ ven đường cây cối chung nhảy ra. Lao thẳng tới hướng trên sơn đạo Tiêu Việt Ninh. Tiêu Việt Ninh khóe mắt dư quang quét đến kia đạo thân ảnh khi, trong lòng bỗng nhiên nhảy đi lên khó có thể hình dung nguy hiểm dự cảm. Ở không kịp kết ấn cùng chém ra Diêm Vương Tiên thời khắc, hắn không cần nghĩ ngợi ở trong lòng nhanh chóng triệu hồi ra chính mình một khác dạng vũ khí. Lưu Hỏa Kim Linh, hệ ở cổ tay tơ hồng thượng Kim Linh ứng triệu mà ra. Thẳng tắp cùng hắc ảnh đụng phải, suy, một tiếng vang nhỏ qua đi, Kim Linh lui về Tiêu Việt Ninh trước người. Nó linh trên người chí dương ngọn lửa thoáng ảm đạm rồi một chút, kia nói từ ven đường nhanh chóng nhảy ra hắc ảnh thẳng tắp té rớt trên mặt đất. Trên người hắn ăn mặc địa ngục chi môn áo đen, giờ phút này chính đôi tay che lại chính mình mặt, trên mặt đất đánh lăn thảm gào không thôi, ta đôi mắt nhìn không thấy. Hắc y nhân kêu thảm, che lại đôi mắt khe hở ngón tay gian không ngừng có máu tươi chảy ra, lưu hỏa kim linh vừa mới kia. Một kích, vừa lúc đánh vào hắn đôi mắt thượng, Tiêu Việt Ninh thần sắc lạnh lùng. Không có cấp người này lại lần nữa kêu thảm thiết thời gian. Trong tay Diêm Vương Tiên như rắn độc giống nhau cắn thượng đối phương cổ. Sau đó ở người áo đen phản ứng lại đây phía trước. Nhanh chóng cắt đứt cổ hắn, bên tai truyền đến, răng rắc một tiếng cổ cốt đứt gãy thanh âm. Hắc y nhân rốt cuộc phát không ra thanh âm. Đầu càng là vô lực buông xuống dưới, hắn mũ choàng lúc này từ đỉnh đầu chảy xuống. Lộ ra bên trong một trương quá mức tuổi trẻ khuôn mặt. Người này nhìn qua thậm chí không đủ 20 tuổi, nhưng mà vô luận hắn nhìn qua cỡ nào tuổi trẻ. Non nớt, trải qua quá nhiều như vậy thời khắc nguy cơ Tiêu Việt Ninh. Cũng đã rất khó đối hắn dâng lên cái gì đồng tình tâm mơ siêu, đặc biệt là ở hắn bị địa ngục chi môn. Thành viên toàn lực đuổi giết, mà trước mắt người thanh niên này, vừa mới còn ý đồ đánh lén tình huống của hắn hạ bởi vì đã không phải lần đầu tiên. Tiêu Việt Ninh hiện tại tâm tình, đã không có lần đầu tiên động thủ giết người khi như vậy sợ hãi, hắn đem người áo đen thi thể kéo vào thụ biên cây cối, sau đó tiếp tục cùng mèo đen cùng nhau hướng dưới chân núi chạy như điên, ầm ầm ầm. Trên bầu trời bỗng nhiên vang lên một đạo sấm sét, tiếp theo, nguyên bản liền không quá trong sáng sắc trời hoàn toàn âm trầm đi xuống. Cơ hồ là ở ngắn ngủn 2 phút trong vòng, ánh mặt trời hoàn toàn bị mây đen che đậy, âm u sắc trời trở nên giống như đêm tối, bốn phía hơi thở cũng bắt đầu trở nên bị đè nén. Trong không khí độ ẩm theo biến hóa càng lúc càng lớn. Biểu thị kế tiếp, lập tức sẽ có mưa to lâm thế, quả nhiên, không quá vài giây thời gian, trên bầu trời liền bùm bùm lạc nổi lên đậu mưa lớn, điểm mưa siêu ạt mưa rừng ở đường đất thượng bắn. Khởi rất nhỏ bụi đất, chỉ là không đợi chúng nó phiêu đãng lên, lại thực mau bị không ngừng biến mưa lớn thủy hoàn toàn cọ rửa đi xuống. Hỗn bọt nước biến thành lầy lội, Tiêu Việt Ninh cùng mèo đen chạy quá mặt đường thương. Xui xẻo để lại một cái dấu chân, quả thực như là chỉ lộ biển báo giao thông, trong bất hạnh vạn hạnh. Theo trên bầu trời tầng mây càng ngày càng mật, vũ cũng càng rơi xuống càng lớn, bọn họ lưu lại này đó dấu chân thực mau lại bị liên miên không ngừng nước mưa cọ rửa rớt dấu vết. Không có bại lộ quá nhiều hành tung, hướng tới chân núi phương hướng chạy hơn một giờ. Trong tầm mắt sốt cuộc xuất hiện nhựa đường cái. Chỉ tiếc, nơi này vị trí hẻo lánh, đường cái thượng căn bản nhìn không tới nửa chiếc xe bóng dáng, Tiêu Việt Ninh chỉ có thể mang theo. Đồng dạng cả người ướt đẫm mèo đen, theo quốc lộ một đường về phía trước chạy, cuối cùng bọn họ rốt cuộc ở ven đường phát hiện một cái nho nhỏ thôn trang, vũ càng rơi xuống càng lớn, trong tầm mắt hết thảy đều bị bịt kín một tầng trắng xóa hơi nước. Không có chút nào do dự. Tiêu Việt Ninh cùng Tiểu Hắc lập tức hướng tới thôn này chạy tới. Hắn nhất định phải nghĩ cách, ở chỗ này lộng tới có thể cho bọn họ nhanh chóng rời đi phương tiện giao thông, thôn này không lớn. Thưa thớt chỉ có mười mấy hộ nhân gia, khoảng cách đường cái gần nhất kia hộ thôn dân. Đem chính mình phòng ở trước nửa bộ phận đổi thành một cái quầy bán quà vặt. Bên ngoài lôi kéo vũ lều, ánh sáng tối tăm trong phòng bãi đơn sơ kệ để hàng. Một cái lão đầu nhi ngồi ở chỗ kia một bên xem tivi, một bên chậm gì gì uống trà. Tiêu Việt Ninh xuyên thấu qua mênh mang màn mưa, liếc mắt một cái liền thấy được quầy bán quà vặt vũ lều hạ dừng lại một chiếc không biết có phải hay không chủ nhân gia dụng tới nhập hàng tiểu minibus. Đang ngồi ở phòng trong xem tivi lão nhân nghe được ngoài cửa có động tĩnh, hắn hơi hơi xoay qua mặt, vừa vặn nhìn đến một người tuổi trẻ người mang theo một con hình thể khổng lồ mèo đen. Từ trong màn mưa đi vào tới, lão đầu nhi hơi hơi nheo lại đôi mắt. Nhìn đến vô số nước mưa theo người trẻ tuổi góc áo không được đi xuống chảy xuôi. Không biết có phải hay không bởi vì gặp mưa thời gian quá dài. Người thanh niên này sắc mặt, có vẻ có chút quá mức tái nhợt. Tiêu Việt Ninh mang theo Tiểu Hắc đi vào quầy bán quà vặt. Tiểu Hắc vừa đi vừa không ngừng run rẩy cả người miêu mao. Ném phi vô số hạt mưa, quầy bán quà vặt đại gia ngốc ngốc nhìn trước mắt một người một miêu chậm rãi. Đến gần, trên mặt biểu tình có chút kỳ dị, không biết suy nghĩ cái gì, thẳng đến Tiêu Việt Ninh đi đến trước mặt hắn. Nhẹ nhàng gõ gõ quầy, hắn mới đột nhiên từ dại ra chung phục hồi tinh thần lại, nga nga. Ngươi muốn cái gì? Đại gia vội vàng từ trên chỗ ngồi đứng lên, biểu tình có chút mất tự nhiên nhìn Tiêu Việt Ninh, mở miệng hỏi. Tiêu Việt Ninh không nói gì. Hắn ánh mắt từ trước mắt vị này không biết vì sao có vẻ có chút khẩn trương lão nhân trên người đào. Qua một vòng, sau đó chậm rãi mở miệng. Đại gia, xin hỏi ngài có thể đem ngài cửa dừng lại minibus cho ta mượn một chút sao? Đương nhiên, ta sẽ trả tiền, ngài nếu không yên tâm, ta cũng có thể trước ứng ra tiền thế chấp nga. Nga, cái kia xe a, đại gia một bên ánh mắt lập lòe mà ứng thừa. Thân thể một bên không tự giác hướng bên cạnh nghiêng, tựa hồ là tưởng hướng bị hắn tùy tay ném ở một bên lão niên di động tới gần. Chiếc xe kia là ta hàng xóm, chỉ là ngừng ở nơi này mà thôi, ta không làm chủ được, nếu không, ta đi giúp ngươi hỏi một chút. Tiêu Việt Ninh không giấu vết đem ánh mắt ở đại gia trên người đánh giá một vòng. Trong lòng bay nhanh xẹt qua các loại ý niệm. Hắn cùng trước mắt vị này cụ ông chưa từng gặp mặt. Hơn nữa hôm nay phía trước, hắn cũng chưa từng có đã tới Z thị cái này thôn trang nhỏ. Như thế nào đối phương nhìn thấy hắn lại biểu hiện đến như vậy khẩn trương? Hắn nhận thức hắn, mắt thấy cụ ông đã dần dần đến gần rồi hắn lão niên cơ. Tiêu Việt Ninh bỗng nhiên nhanh chóng ra tay, ở lão đầu nhi không phản ứng lại đây phía trước. Dành trước một bước đem hắn di động lấy ở trong tay, cụ ông thấy thế sắc mặt biến đổi. Buột miệng thốt ra một câu, ngươi làm gì? Tiêu Việt Ninh nhéo trong tay lão niên cơ, thấy trước mắt vị này sắc mặt đại biến. Hai cái đùi thậm chí đều đã bắt đầu hơi hơi run lên đại gia. Chậm rãi mở miệng, đại gia, chúng ta giống như không có đã gặp mặt đi. Ngươi nhận thức ta, cụ ông run rẩy sau này lui. Cứng đờ bãi bãi chính mình tay, nói chi vậy, ta hôm nay là lần đầu tiên gặp ngươi, lần đầu tiên thấy ta. Vậy ngươi như thế nào giống như có điểm sợ ta nha? Tiêu Việt Ninh nhéo trong tay lão niên di động, ướt đẫm bàn tay thực mau làm lão nhân cơ thân máy thượng cũng dính đầy nước mưa. Hắn ánh mắt nặng nề nhìn chăm chú vào trước mắt cái này lão đầu nhi. Thanh âm lại vô cùng hòa hoãn hỏi. Từ ta mới vừa vào cửa ngươi sắc mặt liền không đúng lắm. Ngươi là nghe cái gì người ta nói khởi qua ta? Vẫn là, ở địa phương nào nhìn đến qua ta ảnh chụp? Không có, cụ ông sợ tới mức liên tục xua tay. Thân thể không tự giác hướng phía sau dựa, hoàn toàn không thể nào. Ta căn bản không quen biết ngươi. Thật sự không quen biết ta sao? Tiêu Việt Ninh đầy mặt hoài nghi, nói chuyện đồng thời. Hắn tầm mắt nhanh chóng ở quầy bán quà vặt tuần tra một vòng. Ở đảo qua một con inox trà lu khi, ánh mắt bỗng nhiên một ngưng, kia chỉ trà lu thực bình thường. Là siêu thị tùy ý có thể thấy được tiện nghi kiểu dáng. Nhưng nó phía dưới giờ phút này lại đè nặng một chương giấy. Tựa hồ là một tờ truyền đơn, kia truyền đơn hình thức. Càng là làm Tiêu Việt Ninh cảm thấy vô cùng quen mắt, cụ ông lúc này cũng theo hắn ánh mắt nhìn qua. Đi, chỉ là chờ thấy rõ ràng Tiêu Việt Ninh đến tột cùng đang xem cái gì lúc sau. Sắc mặt của hắn bỗng nhiên đại biến, nhào qua đi liền phải cướp đi kia chương bị đè ở trà lu hạ truyền đơn, Tiêu Việt Ninh sắc mặt lạnh. Lùng, dành trước một bước đem này tờ giấy túm ở trong tay, ầm ầm ầm. Lúc này... Quầy bán quà vặt ngoại không trung xẹt qua một đạo tia chớp. Chiếu sáng tối tăm trong nhà, cũng chiếu sáng Tiêu Việt Ninh trong tay kia chương truyền đơn thượng nội dung, quả nhiên là địa. Mục chi môn mới nhất tuyên bố huyền thưởng lệnh, này chương huyền thưởng lệnh có khác với phía. Trước Tiêu Việt Ninh xem qua kia một bàn, so sánh với phía trước kia chương huyền thưởng lệnh, Này Trương Truyền Đơn thượng thậm chí còn vô cùng rõ ràng ấn hắn chính mặt ảnh chụp. Bên cạnh còn lại là hắn càng thêm kỹ càng tỉ mỉ cá nhân tin tức thuyết minh. Bọn họ thậm chí liền hắn bên người thường xuyên đi theo một con hình thể khổng lồ mèo đen. Đều riêng ghi rõ, treo giải thưởng kim ngạch cũng đã không phải phía trước ngôi trưởng phòng nói với hắn 1.000 vạn, mà là đề cao tới rồi lệnh nhân tâm kinh 2.000 vạn nhân dân tệ. Thôn này khoảng cách địa ngục chi môn ở Z thị cứ điểm như vậy gần. Phụ cận thôn dân chung sẽ có cái này tổ chức tín đồ một chút đều không kỳ quái, khó trách vị này cụ. Ông ở hắn vừa mới xuất hiện thời điểm liền sắc mặt không đúng. Chỉ sợ đối phương đang xem đến mèo đen kia tiêu chí tính hình thể ánh mắt đầu tiên khởi. Cũng đã nhận ra hắn chính là bị địa ngục chi môn cách xù treo giải thưởng người đi. Nghĩ thông suốt điểm này nhi lúc sau, Tiêu Việt Ninh không dám lại ở lâu. Chỉ nghĩ chạy nhanh rời đi, hắn từ ba lô lấy ra một phen dự phòng dịch cốt đao. Đem nó đột nhiên cắm ở quầy thương. Bay thẳng đến trước mắt mặt lộ vẻ hoảng sợ lão đầu nhi vươn một bàn tay. Lạnh giọng nói, đem chìa khóa xe cho ta. Mau, lão đầu nhi sắc mặt trắng bệch còn muốn nói cái gì. Nhưng Tiêu Việt Ninh cũng đã ngữ mang uy hiếp mà thấp giọng mở miệng. Đại gia, không cần cùng ta nói cái gì này, chiếc xe là ngươi hàng xóm. Ta không tin, chạy nhanh ta đem chìa khóa cho ta. Ta nhưng không nghĩ bị buộc làm ra thương tổn lão nhân gia sự. Ngoài phòng lại là một đạo tia chớp xẹt qua, đem quầy sau lão đầu nhi mặt chiếu rọi đến vô cùng trắng bệch, có lẽ là biết dãy dụa vô dụng. Hắn run run từ quầy trong ngăn kéo lấy ra một phen chìa khóa xe. Run rẩy đưa tới Tiêu Việt Ninh trước mặt. Tiêu Việt Ninh thấy thế, trong lòng hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn vừa muốn duỗi tay đi tiếp. Trước mắt lão nhân lại bỗng nhiên đem trong tay chìa khóa xe rất xa hướng ngoài cửa vứt đi. Chìa khóa vòng ở không trung xẹt qua một đạo đường cong. Rơi xuống ngoài cửa 5-6 mễ chỗ vũ trong đất, cứu mạng a. Mau tới người a, cướp bóc a, giết người lạp. Lão nhân đem chìa khóa xa xa ném ra lúc sau, quay đầu liền hướng tiệm tạp hóa tận cùng bên trong chạy tới. Bên kia có một cái cửa nhỏ. Nối thẳng mặt sau nhà hắn sân, ngươi, Tiêu Việt Ninh không nghĩ tới lão nhân này cư nhiên có thể cùng hắn chơi này tay. Nhưng lúc này hắn cũng không có dư thừa thời gian đi theo đối phương dây dưa. Hắn nắm lên chính mình dịch cốt đao liền hướng tiệm tạp hóa bên ngoài hướng. Đi nhạt rớt ở vũ trong đất chìa khóa xe, nhưng mà hắn vừa mới chạy không hai bước. Cái kia đã vọt vào tiệm tạp hóa cửa sau chết lão nhân. Không biết có phải hay không lo lắng cho mình kêu giết người nói. Sẽ sợ tới mức nhát gan thôn dân không dám tới cứu hắn. Vì thế hắn linh cơ vừa động, trong miệng lớn tiếng kêu nói đã thay đổi cả ý tứ. Mau tới người a, quyền thưởng lệnh người trên xuất hiện. 2.000 vạn xuất hiện. 2.000 vạn xuất hiện. Đại gia mau tới bắt lấy hắn phân tiền a. Tiêu Việt Ninh, ngoặc kép. 2.000 vạn tiên sinh dưới chân một cái lảo đảo, thiếu chút nữa té ngã, chật vật nhặt lên trong nước bùn chìa khóa xe. Tiêu Việt Ninh bất chấp quay đầu lại, hắn kêu lên mèo đen sau, một chủ một sủng nhanh chóng nhảy thượng kia chiếc minibus, tiền bạch động lòng người tâm mơ siêu hắn. Bên này cửa xe vừa mới đóng lại, bên kia cũng đã có nghe được lão nhân tiếng kêu thôn dân. Dẫn theo cái quốc từ nhà mình đại môn lao tới, ở nơi nào? Huyền thưởng lệnh người trên ở nơi nào? Trước hết lao tới nam tử lớn lên thập phần cường tráng. Hắn một bên đi phía trước chạy, một bên lớn tiếng quát hỏi, nơi đó. Mau đi ngăn lại hắn. Hắn muốn mở ra nhà ta xe chạy trốn. Tiệm tạp hóa lão nhân lúc này đã từ nhà mình hậu viện chạy ra tới. Hắn chút nào không bận tâm chính mình tuổi già thân thể. Trực tiếp vọt vào mưa to vì những cái đó thôn dân chỉ lộ. Làm cho bọn họ nhanh lên đi bắt người. Tiêu Việt Ninh thấy thế. Một mặt ở trong lòng chửi ầm lên. Một bên mãnh đánh tay lái. Đem minibus từ quầy bán quà vặt vũ lều khai ra tới. Ngươi còn muốn chạy. Trước hết lao tới cao tráng thôn dân thấy Tiêu Việt Ninh liền phải lái xe rời đi. hắn một trương tràn đầy tham lam trên mặt, dữ tợn vặn vẹo lên, hắn giờ phút này nơi vị trí. Khoảng cách Tiêu Việt Ninh kỳ thật còn có chút xa, dưới tình thế cấp bách, dứt khoát đem trong tay cái cuốc hướng tới minibus phương hướng xa xa tạp lại đây. Ý đồ ngăn cản Tiêu Việt Ninh chạy trốn, loảng xoảng một tiếng vang lớn. Cái cuốc nện ở minibus sau pha lê thượng, nháy mắt đem cửa kính tạp ra một cái mạng nhện thật lớn hoa văn. Sợ tới mức Tiểu Hắc phát ra một tiếng sắc nhọn mèo kêu, Tiêu Việt Ninh lại đầu cũng không hồi. Hắn nhất dẫm chân ga, ô tô giống như đạn pháo giống nhau vọt vào mưa to chung, minibus mặt sau. Những cái đó nghe tin mà đến ý đồ chào hắn đổi lấy 2.000 vạn tiền thưởng thôn dân. Như cũ chưa từ bỏ ý định truy mặt sau, trong tay bọn họ lấy cái gì đều có, dao nĩa côn bổng mọi thứ đều toàn, mắt thấy ô tô càng khai càng xa. Những người này liền cùng nhìn đến sắp tới tay 2.000 vạn cắm cánh bay dường như. Một đám khuôn mặt vặn vẹo, sôi nổi đem trong tay vũ khí hướng tới minibus xa xa ném lại đây. Nhưng lại bởi vì bọn họ khoảng cách đã cùng thân xe dần dần kéo ra. Không giống nhau tập trung, một chân ga dẫm rốt cuộc. Tiêu Việt Ninh từ kính chiếu hậu, nhìn đến những cái đó điên cuồng thôn dân đã bị hắn xa xa ném ra. Trong lòng lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, sao tối tăm ánh mặt trời hạ. Ngoại hình cũ nát minibus sở lạc tầm tã mưa to quốc lộ thượng về phía trước chạy như bay, bên người. Mèo đen ghé vào trên ghế phụ, một bên run bần bật, một bên không ngừng liếm chính mình cả người đã ướt đẫm miêu mau. Tiêu Việt Ninh mắt nhìn thẳng nắm tay lái, theo quốc lộ một đường hướng phía trước khai, trong lòng lại một mảnh mờ mịt. Căn bản không biết chính mình giờ phút này hẳn là đi nơi nào, vừa mới thôn dân đã phát hiện hắn. Vô cùng có khả năng sẽ hướng địa ngục chi môn người mật báo. Thậm chí nói không chừng, những cái đó tiến đến đuổi bắt người của hắn giờ phút này đã ở trên đường. Nếu hắn chạy trốn không đủ xa, rất có thể sẽ bị tiến đến đuổi bắt hắn địa ngục chi môn thành viên bắt được. Nhưng nếu hắn chạy trốn quá xa, Tô Dập thoát thân sau có thể hay không tìm không thấy hắn. Tiêu Việt Ninh trong đầu càng nghĩ càng loạn, chỉ có thể trầm mặc tiếp tục theo quốc lộ một đường hướng phía trước khai, ô tô phá vỡ vũ tầng. Hướng tới không biết phía trước chạy tới, một bên lái xe. Tiêu Việt Ninh một bên lấy ra di động mở ra app tiến vào nhiệm vụ danh sách. Hắn phát hiện 12 tà thần chung về Long Thần nhiệm vụ không biết khi nào đã hoàn thành. Chẳng lẽ phía trước kia chỉ bị hắn dùng chu tà bảo phù xử lý quỷ vương? Vừa vặn thuộc về Long Thần, vừa nghĩ, Tiêu Việt Ninh một bên điểm đánh lĩnh khen thưởng, hoàn thành nhiệm vụ 8.000 tích phân đến chướng lúc. Sau, hơn nữa hắn tài khoản nguyên bản bảo tồn tam vạn nhất ngàn tích phân. Hắn hiện tại tích phân đã đạt tới kinh người tam vạn 9.000 tích phân, mở ra thanh vật phẩm. Tiêu Việt Ninh nhìn chằm chằm bên trong vật phẩm, đại não bay nhanh vận chuyển, hắn nguyên bản kế hoạch là chờ chính mình tích phân tích góp đủ rồi 5 vạn điểm lúc sau. Liền đem kia đem từ hắn trở thành quan môn nhân bắt đầu. Liền vẫn luôn tâm tâm niệm niệm chảm hồn đao đổi ra tới, chính là hiện tại hắn bỗng nhiên bị địa ngục chi môn chặn giết, vì giết chết hắn. Đối phương thậm chí không tiếc dùng một lần phái ra 4 gã quỷ vương. Cố tình trên tay hắn hiện có đồ vật, căn bản không đủ để làm hắn bảo mệnh. Hắn hiện tại có phải hay không hẳn là trước đổi một ít hữu dụng đồ vật phòng thân. Một bàn tay nắm tay lái, Tiêu Việt Ninh một tay nhanh chóng click mở áp thanh vật phẩm siêu bên trong đồ vật lại như cũ là. Những cái đó, một, thể chất. Tích phân mua sắm, 100 tích phân một chút chú, nhưng thêm vào ký chủ lực lượng, nhanh nhẹn, tinh thần lực trung tùy ý hạng nhất 2, chiêu hồn cờ, 2.000 tích phân chú, dùng máu tươi bôi cờ thân, cũng không đình huy động, nhưng hấp dẫn phạm vi 10 dặm nội lệ quỷ tiến đến 3. Trảm hồn đao, 50.000 tích phân chú, có thể chém giết hồn thể, đối quỷ quái có cực cường lực sát thương. Vũ khí cấp bậc, 10 cấp 4, nguyên rủa hoa hoa, 10.000 tích phân chu, dùng một lần đồ dùng, có thể đối bất luận cái gì chỉ định mục tiêu gây nguyền rùa. Yêu cầu lông tóc, máu, cho cốt chờ vật, làm thi chú môi giới. 5. Càn khôn kính, 10.000 tích phân chu, pháp khí, nhưng chiếu rọi ra sở hữu vật thể chân thật một mặt. 6. Báo động trước phù, 100 tích phân chu, dùng một lần đồ dùng. Dùng cho nguy hiểm cảnh báo, không một kiện hắn đã mua nổi. Lại là lập tức chân chính đắc dụng. Tiêu Việt Ninh nhíu lại mày. Tâm tư hơi hơi một suy tư. Hoa 100 tích phân đổi một chương báo động trước phù, báo động trước phù bị đổi đi rồi. Vật phẩm danh sách một lần nữa đổi mới. Nguyên bản thuộc về báo động trước phù kia một lan, bị soát ra tới giống nhau hoàn toàn mới vật phẩm. Chấn hồn lệnh, chấn hồn lệnh. 50.000 tích phân chu, quỷ giới chí bảo, cầm trong tay chấn hồn lệnh bài, có thể làm cho vạn quỷ nghe lệnh. Tiêu Việt Ninh nhìn chấn hồn lệnh giới thiệu. Trong lòng chính là hung hăng nhảy dựng, nhưng mà không đợi hắn bắt đầu kích động, mặt sau biểu hiện ra tới đổi tích phân, liền lập tức lại cho hắn bắt một chậu nước lạnh, 5 vạn tích phân. Thế nhưng lại là 5 vạn tích phân, vì cái gì thứ tốt đều phải như vậy quý. Tiêu Việt Ninh nỗ lực bình phục một chút chính mình nỗi lòng. Sau đó đưa điện thoại di động một lần nữa nhét trở lại trong túi, dọc theo trước mắt quốc lộ. Vẫn luôn đi phía trước khai gần 20 phút lúc sau. Tiêu Việt Ninh bỗng nhiên từ minibus kính chiếu hậu chung, phát hiện phía sau quốc lộ thượng xuất hiện mấy cái điểm đen. Đối phương chính nhanh chóng phá tan màn mưa. Chiều hắn phương hướng hăng hái đuổi theo. Tiêu Việt Ninh ánh mắt một ngưng. Cẩn thận phân rõ lúc sau, hắn phát hiện kia mấy cái ở kính chiếu hậu chung không ngừng phóng đại điểm đen. Bỗng nhiên là mấy chiếc tính năng siêu cường màu đen ô tô, này đó ô tô tốc độ so với hắn mở ra này. Chiếc tiểu phá xe mau nhiều, cơ hồ là ở Tiêu Việt Ninh phát hiện chúng nó cùng thời gian. Này đó chiếc xe liền lấy tốc độ kinh người. Không ngừng kéo gần bọn họ lẫn nhau chi gian khoảng cách, không phải là địa ngục chi môn người đã. Truy lại đây đi, Tiêu Việt Ninh trong lòng bang bang thẳng nhảy, đem dưới chân chân ga một chân dẫm rốt cuộc, minibus phát ra một trận nổ vang, nhanh chóng hướng tới nội thành phương hướng chạy tới, vô luận phía sau đuổi theo đến tột cùng có. Phải hay không địa ngục chi môn người, chỉ cần hắn một đường đem xe chạy đến nội thành. Hắn cũng không tin những người này còn dám ở nội thành đại đường cái thương. Trình diễn bỏ mạng đuổi giết, nhưng mà, không như mong muốn, gần là 10 phút không đến thời gian. Phía sau kia mấy chiếc màu đen xe hơi cũng đã đem chính mình cùng Tiêu Việt Ninh chi gian khoảng. Cách, kéo gần tới rồi 100 mét trong vòng, đầy đủ hướng hắn triển lãm tính năng ưu việt cao cấp ô tô. Cùng bình thường tiểu minibus chi gian tốc độ chênh lệch, Tiêu Việt Ninh đã đem tiểu phá xe chân ga. Dẫm rốt cuộc, nhưng mà hắn cùng kia mấy chiếc hắc xe chi gian khoảng cách. Lại như cũ đang không ngừng kéo gần. Cái này làm cho hắn tâm càng ngày càng đi xuống. Chờ mơ siêu phía sau ô tô nội truyền đến nồng đậm ác. Ý, mặc dù là cách thật dày màn mưa cũng vô pháp ngăn cản, bọn họ tuyệt đối là hướng hắn mà đến. Hơn nữa đầy cõi lòng sát ý, biết như vậy đi xuống bị đuổi theo là chuyện sớm hay muộn. Tiêu Việt Ninh trong lòng nhanh chóng suy tư thoát vây biện pháp, hắn ánh mắt đảo qua phía trước con. Đường khi, bỗng nhiên phát hiện phía trước đường cái bên cạnh nhiều một cái giao lộ, cái kia lối rẽ uốn lượn. Khúc chiết, căn bản là không thích hợp ô tô chạy, nhưng Tiêu Việt Ninh ánh mắt quét đến con đường hai bên rậm rạp rừng cây sau. Cuối cùng vẫn là cắn răng một cái, vội vàng chuyển động tay lái, đem hăng hái đi trước minibus ngạnh sinh sinh quẹo vào này lối rẽ thượng. Minibus bánh xe chợt vừa tiếp xúc với lầy lội mặt đường, liền đột nhiên đánh cái hoạt. Tiêu Việt Ninh gắt gao nắm lấy tay lái mới đưa xe ổn định, không có làm nó trực tiếp rơi vào vũng bùn, mà không ra hắn đoán trước chính là, ở hắn quẹo vào này bùn trên đường không bao lâu. Phía sau đuổi theo hắn mấy chiếc màu đen xe hơi cũng đi theo đi vòng. Đồng dạng quải này lầy lội bất kham tiểu đạo, liền cùng ban đầu thiết tưởng giống nhau. Này đường đất căn bản là không thích hợp chiếc xe chạy. Ô tô càng đi trước, con đường liền càng hẹp, quẹo vào địa phương cũng liền càng nhiều. Cực đại hạn chế tốc độ xe, rét ngoại ô thành phố khu nhiều vùng núi. Con đường này lại đi phía trước đi một đoạn, là có thể nhìn đến hai bên sụp đổ đi xuống đầu tiểu sườn dốc này, sườn dốc khoảng cách bánh xe thai. Chỉ có 1 mét nhiều điểm khoảng cách, liền cái vòng bảo hộ đều không có. Ngày mưa lộ hoạt, lái xe người chỉ cần một cái không cẩn thận, liền có khả năng liền người mang xe trực tiếp vọt tới đáy dốc hạ. Phi thường nguy hiểm mơ siêu bất quá, này đó nguy hiểm đối với Tiêu Việt Ninh tới nói là phiền toái. Đối với những cái đó đuổi theo hắn không bỏ màu đen ô tô tới nói. Đồng dạng cũng là thậm chí bởi vì đối phương cũng muốn bị bắt mạnh mẽ hàng tốc. Tiêu Việt Ninh tiểu phá xe cùng bọn họ siêu xe chi gian tốc độ chênh lệch. Cũng liền nháy mắt không còn sót lại chút gì, hơn nữa con đường này thượng còn có rất nhiều núi rừng. Nếu phía trước gặp được ô tô thật sự vô pháp chạy đoạn đường. Tiêu Việt Ninh còn có thể bỏ xe trốn tiến trong rừng cây. Mượn dùng núi rừng ẩn nấp tính, nỗ lực chạy thoát đuổi bắt lại đi phía trước gian nan chạy vài phút. Minibus lốp xe cuối cùng vẫn là rơi vào một cái vũng bùn. Vô luận như thế nào điều khiển đều khai không ra, ở sau người có truy binh dưới tình huống. Tiêu Việt Ninh cũng không dám tiêu phí thời gian đi tìm công cụ. Chậm rãi đem xăm lốp từ vũng bùn cứu vớt ra tới. Hắn dứt khoát cắn răng một cái, ấn lúc trước thiết tưởng trực tiếp bỏ xe tiểu hắc. Đi, một cái một miêu quyết đoán ném xuống rơi vào vũng bùn chung minibus. Lại lần nữa vọt vào mênh mang màn mưa bên trong, bọn họ chuyên chọn cây cối rậm rạp cánh rừng toàn. Lại còn có không dám thẳng hành, mà là không ngừng biến đổi phương hướng đi phía trước chạy như điên, tương đối xui xẻo chính là. Trong rừng mặt đất đồng dạng lầy lội, hắn cùng tiểu hắc mỗi đi một bước, phía sau đều sẽ lưu lại một dấu chân. Quả thực chính là cho người ta chỉ lộ tiêu bia. Hết chương.